thì sao em dám dối, dám dối. Cùng với yêu anh mà xa thôi, cùng với anh là lời câu ngọt vui. Lần đầu tiên em nói dối, mẹ biết nhưng em thì cứ chối. Từ nào chưa đi sớm tối, cùng với yêu anh mà xa. Lần đầu tiên em nói dối, mẹ biết nhưng em thì cứ